Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, khu bên ngoài khai chiến. Địch nhân hung hãn, trong đội xe ở giữa, chuyên chở số lớn dược vật dương hóa trong phòng điều khiển. Lái xe tay phải thôi động điện tử cán, tay trái cầm đối nói quát, bảo đảm hóa, đem dẫn dắt dây thừng tháo. Bên ngoài, dồn dập tiếng súng chung kèm theo két két két két thân động dẫn dắt dây thừng tiếng vang. Lập tức khóa trừ bị trống ra, dương xe hàng cùng trước sau hai chiếc xe biệt ly, đơn độc vọt ra, dưới xe, Tề Lân, sát mãnh mười mấy người, cầm súng phía bên trái bên cạnh đất hoang bên trong ôm hỏa. Nghĩ nương tựa theo súng ống tiên tiến, đạn lượng sung túc tới áp chế đối phương, đất hoang bên trong. Dương Nam trên mặt được tam giác khan, quay đầu hướng về phía bên cạnh chỉ huy trung niên hán tử nói ra. Bọn hắn súng rất tốt, tối thiểu có 6-7 đem tự đê bước. Vấn đề nhỏ, trung niên đồng dạng che mặt trả lời một câu. Cúi đầu vịn cổ áo đối nói tai nghe nói ra. Thư, đánh bọn hắn đèn cường quang. Thu được, một trận dòng điện mạch thanh âm vang lên về sau. Trong đống tuyết đột nhiên tuôn ra mấy tiếng cực kỳ súng chát chúa vang. Ba ba ba, mấy cái trần xe lều đèn cường quang, nháy mắt bị đánh nát, dập tắt. Lần này, sát mãnh có chút mộng, cả người trốn ở xe Việt dã bên cạnh, khuôn mặt kinh ngạc quát. Lân ca, sự tình không đúng, đối diện không giống như là lôi tử. Đèn cường quang tại 30 mét trong khoảng cách, đều lắc người mắt mở không ra. Bọn hắn ngắm lấy đèn trung tâm đánh, nói rõ có thư, mà lại có hộ mục trang bị, không phải lôi tử, Tề Lân cũng mộng, không giống như là lôi tử. Sát mãnh lắc đầu, đừng cứng rắn, chúng ta vòng thứ nhất khai hỏa, đã bại lộ hỏa lực. Tề Lân nghe tiếng cũng kịp phản ứng, lập tức cầm đối nói quát, tất cả mọi người nghe kỹ, không cùng đối phương dây dưa, trước hộ tống xe hàng đi. Đèn tắt, chúng ta không nhìn thấy bọn hắn, nhưng chúng ta đứng tại ô tô bên cạnh, bọn hắn lại có thể chú ý tới chúng ta. Đến mấy cái chiến sĩ, cùng ta đi phía trái bên cạnh sông, đem cất giấu người bước đi ra. Nói xong, Tề Lân cầm súng mang theo sát mãnh, cùng không đến 10 cái huynh đệ, chen chúc lấy liền sông về bên trái đại đất hoang, mà bọn hắn vừa rời đi đội xe. Đối phương trong lúc nhất thời cũng rất khó hoàn toàn khóa chặt đám người vị trí. Mặt đường bên trên, còn lại lĩnh đội huynh đệ, khoát tay quát, đoạn dẫn dắt dây thừng. Xe Việt dã toàn hướng bên trái dựa vào, cho ta cản rét đạn, là xe hàng thắng được rời đi không gian. Dẫn dắt dây thừng vật này, chỉ có tại ở khu quy hoạch trong đội xe có thể nhìn thấy. Chủ yếu của nó tác dụng là vì phòng ngừa gặp được lãnh hố. Cùng cực độ trơn ướt đường xá lúc, có thể bảo chứng không cho ô tô lật nghiêng, rơi vào trong hố, bởi vì một chiếc xe xảy ra chuyện, trước mặt mấy đài xe vừa dùng lực, là có thể đem nó lôi ra ngoài. Dạng này có thể trên phạm vi lớn giảm bớt tại mặt đường thượng trì hoãn thời gian. Mấy đài xe toàn bộ buông xuống dẫn dắt dây thừng về sau, lập tức liền hướng đạo đường bên trái tới gần, ngừng thành một loạt. Dùng thân xe ngăn cản rét đạn, toa xe hàng dán vào con đường phía bên phải, tiếng motor oanh minh liền muốn tăng tốc, từng dãy tử đê quét tới, đánh toa xe hàng lốp xe tấm che hỏa tinh tử văng khắp nơi. Nhưng lại vẫn như cũ ngăn cản không được nó đi về phía trước. Đất tuyết trung, Dương Nam thanh âm cấp bách quát, nó lên nhanh muốn chạy, chạy, hướng chỗ nào chạy, che mặt nam tử ung dung không vội quát. Tổ một tổ hai cùng đối phương lao xuống nền đường người dây dưa. Bạo phá tổ cho ta đón xe. Nhanh lên, thu được, thu được. Ngoặc kép, đối hệ thống nói chuyện bên trong liên tiếp truyền đến đáp lại thanh âm về sau. Đại hoang trong đất lập tức có 10 người tả hữu. Theo hai bên hướng Tề Lân phương hướng bọc đánh. Vài giây sau, song phương bắt đầu lần nữa giao chiến. Chỉ vừa mới tiếp xúc. Tề Lân bên người hai cái huynh đệ liền trong nháy mắt đạn ngã xuống đất. Đừng hướng phía trước đi. Sát mãnh túm một cái Tề Lân. Trước nằm xuống. Cùng lúc đó, con đường phía bên phải, hai tên ăn mặc bạch sắc ngụy trang phục nam tử, quỳ một gối xuống lên, nhất người mang lấy dài nửa mét thùng trạng vật thể, nhất người cầm kính viễn vọng nói ra, lốp xe có thép chế tấm tre, súng khẳng định là đánh không thấu. Lúc trước tính toán, người bên cạnh thấp giọng hỏi, lúc trước tính toán 3 mét, đối diện mục tiêu nâng lên nửa mét, cầm kính viễn vọng nam tử, lời nói ngắn gọn đáp lại, bên cạnh mang lấy thùng trạng vật thể nam tử, tay trái lay mở thầu thước, thân thể phía bên phải bên cạnh thoáng di động một cái về sau. Quả quyết bóp cò, ông, một tiếng cực kỳ bén nhọn tiếng xé gió, đột nhiên theo phía bên phải biên vang lên, truyền khắp trăm mét, đám người nghe tiếng quay đầu, chỉ một thoáng nhìn thấy đất hoang bên trong vọt lên một đầu cực kỳ chói mắt ánh lửa, giống như thiểm điện đánh về phía Dương Hóa ô tô. APG, xe hàng lái xe nhìn về phía bên phải, ánh mắt kinh hoàng giống lên một tiếng, ầm ầm, theo sát lấy, một tiếng kịch liệt tiếng nổ nổi lên. Toa xe hàng dưới đầu xe phương phía bên phải song luân thai nháy mắt bạo liệt. Toàn bộ thân xe khía cạnh bị tạc hoàn toàn thay đổi. Thân xe mất đi cân bằng. Mặt khác lốp xe cùng gầm xe thừa trọng trục. Giảm sóc liên tiếp nổi lên toan răng tiếng vang về sau. Dần dần đứt gãy. Cao mấy mét thân xe nháy mắt liền lật nghiêng hướng về phía bên phải. Bành bành. Thân xe lật nghiêng đến phía bên phải ven đường chiến hào. Nện khởi trận trận tuyết động về sau, triệt để thả neo, điều khiển trong lâu, lái xe đụng đầu đầy máu tươi, mấy súng đánh nát thiết bị chắn gió pha lê, nhấc chân đá văng lỗ thủng lớn, mang theo súng liền chui ra, bên trái trong đống tuyết, Tề Lân nhìn xem lật nghiêng ô tô, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, rút lui, sát mãnh dắt lấy Tề Lân, âm thanh run rẩy quát. Bọn hắn tuyệt đối không phải lôi tử, lại là tập kích, chúng ta không đánh được, đi mau, bảo đảm hóa, Tề Lân cố chấp gào thét, mệnh nếu không có, ngươi còn bảo đảm cái gì hóa, sát mãnh chết sát lấy Tề Lân, lập tức khoát tay quát, yểm hộ, Diệu Quang công ty bảo an huynh đệ, cũng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện hảo thủ, bọn hắn hoặc là tại chú quân bộ đội phục dịch qua. Hoặc là có nhiều năm chạy trốn mặt kinh nghiệm, vì lẽ đó cái này nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không phải là nói ngươi thương pháp nhiều chuẩn, năng lực cá nhân mạnh cỡ nào, mà là nghe lời, nghe điều khiển, sát mãnh ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao bắt đầu yểm hộ. Cùng lúc đó, mặt đường thượng trong xe Việt dã lái xe, gặp một lần xe hàng lật nghiêng, đã vô lực hồi thiên về sau. Ngay lập tức liền bắt đầu chuẩn bị chạy trốn, riêng phần mình hướng về phía trước di động về phía sau. Liên lụy hỏa lực, sắc trời hắc ám, Dương Nam mấy người cũng khóa chặt không được cái nào là Tề Lân. Vì lẽ đó cái sau bị sát mãnh dắt lấy, thất tha thất thểu liền vọt tới giữa lộ. Đồng dạng có lốp xe tấm che xe Việt dã, lập tức đình trệ, sát mãnh lôi ra cửa xe, liền đẩy Tề Lân ngồi lên. Phía bên phải đất hoang bên trong, APG đánh một phát về sau, liền đã bại lộ vị trí, vì lẽ đó không đợi lần nữa nhét vào đạn dược, liền bị tự đê bước đánh chạy trối chết. Dương Nam ghé vào tuyết vỏ bọc chung, hai mắt quét mắt mặt đường nói ra, xông một đợt, cho dẫn đầu ấn xuống, xông cái giám, trung niên không chút do dự oán nói, đám người này cũng không cho không, đánh cận chiến. Bọn hắn mắt đỏ, ta khẳng định cũng có thương vong. Hóa lưu lại, mục đích liền đạt đến. Dương Nam liếc mắt nhìn thoáng qua đối phương. Cắn răng cũng không tiếp tục lên tiếng. Mặt đường lên, xe Việt dã cực tốc rút lui. Hướng về phía lúc đến đường chạy trốn. Mười mấy giây sau, hai bên trái phải mai phục người bắt đầu dần dần hướng về phía trước trên đường thúc đẩy. Lẻ tẻ tiếng súng còn tại vang lên. Một trận giao chiến qua đi, che mặt trung niên cùng Dương Nam dẫn đội đi vào xe hàng bên cạnh. Gặp được bốn tên bị chế trụ Diệu Quang huynh đệ, mà bốn người này giờ phút này cũng triệt để nhìn rõ ràng. Lần này đánh lén bọn hắn, vậy mà khoảng chừng 40-50 người. Lĩnh đội chính là Tề Lân A. Các ngươi từ chỗ nào đến? Dương Nam thấp giọng hỏi. Bốn người quỳ trên mặt đất, ai cũng không có lên tiếng. Cang, hung ác đến cực điểm Dương Nam. Một thương liền đánh chết ngoài cùng bên trái nhất tiểu tử. Thanh âm khàn khàn tiếp tục hỏi. Từ chỗ nào đến? Ngoặc kép. Trên xe Việt dã. Tề Lân sắc mặt tái nhợt. Đưa tay giải khai áo khoác nút thắt. Cúi đầu xuống đã nhìn thấy mình bên trái nơi bả vai áo chống đạn bị đánh nát. Máu tươi ngay tại theo lỗ thương hướng nội dẫn ra ngoài. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.